Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144 mê chi thao tác. Tư Đồ Vân Binh thành ý cùng hắn trịnh trọng hứa hẹn đả động Bêu phụ tử. Tại Bêu trước mắt giai đoạn, đãi ngộ phương diện phản cũng không phải hắn quan tâm nhất. Nhưng Monaco khẳng định phải thanh toán so với hắn tại Hotspur thời kỳ hơi cao một chút tiền lương. Bằng không, cầu thủ hơn phân nửa cũng không nguyện ý chuyển ổ. Quyết định Bêu chuyển nhượng về sau, Tư Đồ Vân Binh ngựa không dừng vó lại lao tới Hà Lan Amsterdam. Monaco cũng không có tứ phía xuất kích, chuyển nhượng dẫn viện binh phương diện thong dong có thứ tự. Nhưng chính là giảng cứu một cái tốc độ nhanh, lôi lệ phong hành, đi Bolden cũng là làm việc có hiệu suất người, tuyệt không dây dưa dài dòng. Tại Monaco cùng Hotspur đạt thành hiệp nghị về sau, đi Bolden liền mặc kệ sự tình phía sau, mà là đem trọng tâm đặt ở kế tiếp chuyển nhượng mục tiêu trên thân. Ajax tiên phong Suarez, Ajax mấy năm này có chút kém. Năm đó ở Champions League bên trong lấy Ibra, Van de Vaart người ký tên đầu tiên trong văn kiện thanh niên tại Champions League đấu trường nổi. Lên thanh xuân phong bảo về sau, Ajax liền ngày càng sa sút. Ibra, Van de Vaart, Schneider, Hanla chờ cầu thủ lần lượt trốn đi. Hiện tại bốc lên đội bóng đòn rông chính là Suarez. Ajax bóng tốt viên nhiều. Đây là châu Âu công nhận, nhưng là những năm này bởi vì chiến tích không ngừng trượt. Tựa hồ cầu thủ chất lượng cũng làm cho người bắt đầu làm cho người lo lắng. Florentino nhị tiến công Real Madrid đầu tiên liền muốn thanh tẩy sạch chính là Hanla. Schneider, Robben bọn hắn những này Hà Lan bang cầu thủ. Tại trung tâm huấn luyện cầu thủ không nhận chào đón, tăng thêm Ajax cách xa Champions League. Trong bọn họ tất nhiên có chút cầu thủ có rời đội suy nghĩ. Cầu thủ trẻ có lẽ còn chờ được. Ajax là một cái rất tốt bay hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ ván cầu. Nhưng đối với một chút tuổi tác ở vào hoàng kim tuổi trẻ đêm trước ngôi sao bóng đá tới nói, bọn hắn thì đợi không được. Nếu như chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng thật cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ triệt để vô duyên. Dù sao năm qua năm không có Champions League sân khấu đi hiện ra thực lực bản thân. Bản thân cái này liền không đủ để làm bọn hắn bị người coi trọng mấy phần. Tư Đồ Vân Binh đi vào Amsterdam về sau cũng muốn chờ tin tức. Hắn chỉ là đánh cái lúc trước tính toán, tiết kiệm một chút thời gian. Đi Bolden cùng Ajax phương diện đàm phán rất bình thường không thuận lợi. Bởi vì Monaco muốn cầu thủ chí ít có 3 cái. Tiên phong Suarez, hậu công Eriksen, hậu vệ Vertonghen. Nhưng hiển nhiên Monaco tài lực không đủ để duy nhất một lần mang đi 3 người. Đi Bolden vốn nghĩ một cái tiếp một cái cùng đối phương đàm. Sau đó đàm tốt tổng giá trị bớt thêm nữa. Nhưng là có do thái bối cảnh Ajax từ trước đến nay là rất biết làm ăn chủ. Nơi nào sẽ để đi Bolden đạt được ước muốn, đừng nói cùng một chỗ giảm giá. Ajax cho cầu thủ ngọn giá cả, Monaco một cái cũng mua không nổi. Suarez, 3.000 vạn euro, Eriksen, 2.000 vạn euro, Vertonghen, 2.500 vạn euro. Ajax cái này hoàn toàn là giao giá trên trời. Phải biết Eriksen thế nhưng là năm ngoái mới đi đến Ajax. Chỉ hao tốn câu lạc bộ 100 vạn euro tài chính. Cái này hơn một năm. Quay đầu liền muốn giá 20 lần không khỏi chính là nói bậy phai nhạt. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso tại Amsterdam chờ đợi một ngày cũng không có được đi Bolden bên kia tin. Tức, không khỏi cảm xúc có chút táo bạo. Ngay cả thưởng thức tòa này đa nguyên hóa tư màu tịnh lệ thành thị tâm tình đều không có. Ban đêm tại trong tửu điếm, Tư Đồ Vân Binh không thể không cho đi Bolden gọi điện thoại. Đi Bolden trong điện thoại cũng là oán khí trùng thiên. Suarez bọn hắn nói thấp nhất 2.500 vạn euro. Ericsson thấp nhất cũng muốn 1.000 vạn euro. Vertonghen muốn 1.800 vạn euro. Đây quả thực là cướp bóc mà. 2 năm trước bọn hắn đưa vào Suarez mới hao tốn 750 vạn euro. Vertonghen là chính bọn hắn thanh huấn cầu thủ. Những năm này thành tích chẳng ra sao cả. Khẩu khí lại còn là lớn như vậy. Tư đồ Vân Binh trong lòng một bàn tính. Cuối cùng cắn răng nói. Như vậy đi, chúng ta cho bọn hắn một lần cuối cùng báo giá. 3.000 vạn euro, đóng gói Vertonghen cùng Suarez. Bán liền bán, không bán dẹp đi, không sóng tốn thời gian. Cũng nói cho Ajax, hoặc là hai quả cầu viên cùng một chỗ bán. Hoặc là chúng ta một cái cũng không được. Đi Bolden trầm mặc một lát sau nói ra. Gareth Bale đã là 1.650 vạn euro. Cái này 3.000 vạn euro. Tư đồ Vân Binh kiên định không thay đổi nói. Mua cầu thủ về sau. Ta khẳng định sẽ bán cầu thủ để đền bù tài chính. Điểm này người yên tâm. Chủ tịch tiên sinh. Chúng ta hạ mùa giải muốn chinh chiến Champions League thi đấu vòng tròn. Đội bóng nhất định phải kinh lịch một vòng tẩy bài. Đây là không cách nào tránh khỏi. Đi Bolden đạt được tư đồ Vân Binh trả lời chắc chắn về sau yên lòng. Hắn sợ nhất tư đồ Vân Binh chỉ mới nghĩ lấy mua người. Lại không đi tính toán tài chính thu chi giá vốn. Hôm sau, Amsterdam mưa rào xối xả. Tư đồ Vân Binh cùng Alonso dứt khoát uốn tại trong tửu điếm không ra khỏi cửa. Đến ban đêm, Di Bolden rốt cục mang đến cho hắn tin tức tốt. Ajax bên kia đồng ý. 3.000 vạn euro, đóng gói 2 tên cầu thủ. Tư đồ Vân Binh lần này có thể khai triển công tác kế tiếp. Kỳ thật chính Ajax trong lòng cũng có cân đòn. Biết nhà mình cầu thủ có thể bán bao nhiêu tiền. Vertonghen giá trị bản thân tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.000 vạn euro. Phải biết ngay tại nửa năm trước Real Madrid đưa vào Ajax số 1 ngôi sao bóng đá Han La Lúc. Cũng chỉ là hao tốn 2.700 vạn euro. Phải biết Han La phía trước một cái mùa giải là tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng 33 cái. Mà giống hậu vệ bản thân sẽ rất khó bán đi cái giá trên trời. Về phần Suarez. Biểu hiện của hắn càng toàn diện, nhưng làm tiền phong dẫn bóng hiệu suất tại Eredivisie cũng không thể coi là thần cấp. Nếu như đặt ở 10 năm về sau, mọi người khả năng đã sớm đem Han La lãng quên, lại đối Suarez như sấm bên tai. Nhưng hiện thực là tại Suarez gia nhập liên minh Ajax năm thứ nhất. Hắn là cho Han La trợ thủ. Mà cái thứ hai mùa giải cũng là tại Han La rời đội về sau mới trở thành đội bóng phong tuyến. Hạch tâm, hắn quá khứ 2 cái mùa giải tại Eredivisie giao ra phiếu điểm là 68 trận thi đấu vòng tròn. 41 cái dẫn bóng, 28 cái trợ công. Phải biết Ajax là giơ cao thế công bóng đá đại kỳ. Hắn cái này hiệu suất so với Han La vẫn là có nhất định chênh lệch. Cho nên nếu như từ số liệu góc độ cân nhắc lời nói, Suarez tuyệt đối bán không đến 2.700 vạn euro giá trên trời. Monaco nguyện ý lấy 3.000 vạn euro giá cả đóng gói Suarez cùng Vertonghen. Trên cơ bản cũng chính là cho Suarez 2.000 vạn euro cất bước. Vertonghen 800 vạn euro cất bước, hướng lên lưu động không cao hơn 2 triệu euro một hợp lý báo giá. Không có ép giá, cũng không nguyện ý bị hố. Ajax có thể nói đã đem cái này 2 tên cầu thủ bán được một cái tối giá cả thích hợp. Coi như lưu lại 2 người nhiều hiệu lực 2 năm, sau đó bán cao 1.000 vạn euro. Trong này thời gian chi phí cùng nguy hiểm, lại thêm cho cầu thủ tiền lương chi tiêu chi phí, cũng đều phải cân nhắc ở bên trong. Huống hồ Ajax bản thân liền là không thiếu ưu tú cầu thủ trẻ đội bóng. Có người đi, tự nhiên có người trên đỉnh đến. Đội thanh niên bên trong cũng không mệt tuấn tú kỳ tài. Tư đồ Vân Binh cùng Alonso tới cửa bái phỏng Vertonghen lúc. Nói chuyện tương đối thành thục. Vertonghen cũng chưa chết tâm sập lưu tại Ajax ý nghĩ. có thể nói Hà Lan rất khó sẽ có trung thần, bởi vì người Hà Lan càng hướng tới đại võ đài, Monaco cũng không tính là bọn hắn hướng tới câu lạc bộ. Nguyên nhân chủ yếu là League 1 cũng không phải là được quan tâm nhất top league, nhưng là so với Lille tại Ajax, League 1 sức cạnh tranh lại tuyệt đối mạnh hơn Eredivisie một chút. Đồng thời Monaco có Champions League nhiệm vụ cũng là đối Vertonghen có to lớn lực hấp dẫn. Có lẽ trong lòng nhiều ít cũng có được đem Monaco làm ván nhảy suy nghĩ. Hắn đối Tư Đồ Vân Binh không có bao nhiêu thành kiến. Tại gặp mặt trước đó nhìn một chút liên quan tới Monaco huấn luyện viên đưa tin. Vertonghen có lẽ còn đối Tư Đồ Vân Binh càng thêm sinh ra hứng thú. Đối với gia nhập liên minh Monaco, Vertonghen ở trước mặt hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh vấn đề rất bình thường trực tiếp. Có hay không chủ lực vị trí? Tư Đồ Vân Binh cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Tuyệt đối có, khi lấy được Tư Đồ Vân Binh hứa hẹn về sau, Vertonghen sảng khoái đáp ứng gia nhập liên minh League 1 Tân Vương Monaco. Thỏa đàm một cái, Tư Đồ Vân Binh đi bái phòng Suarez lúc đàm phán lại lâm vào thế bí. Chủ yếu là Suarez cũng không muốn đi League 1. Tư Đồ Vân Binh không thể không tận tình khuyên bảo nói cho đối phương biết gia nhập liên minh Monaco có thể đánh Champions League. Vô luận hắn phải chăng có dã tâm đi gia nhập liên minh châu Âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ, tối thiểu nhất muốn tại Champions League bên trong có chỗ biểu hiện mới được đi. Suarez tuổi tác cũng không tính là nhỏ, 22 tuổi lại không có tham gia qua Champions League chính thi đấu. Suarez trải qua 2 ngày nữa suy nghĩ mới cuối cùng quyết định gia nhập liên minh Monaco. Đường cái này ba bút dẫn viện binh sau khi hoàn thành. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso quay trở về Monaco. Monaco dẫn viện binh công việc cũng tạm thời có một kết thúc. Tại tháng 6 sơ, Monaco chính thức liền tuyên bố Gareth Bale, Suarez, Vertonghen gia nhập liên minh tin tức. Cái này ba bút dẫn viện binh để nước Pháp truyền thông lời bình chính là cùng đầu năm mùa đông. Chuyển nhượng cửa sổ chuyển nhượng vận hành không có sai biệt. Suarez cùng Vertonghen cũng coi như là có chút danh tiếng, lại là đến từ danh môn Ajax. Bọn hắn gia nhập liên minh sẽ để cho Monaco như hổ thêm cánh. Nhưng là Gareth Bale hao tốn Monaco 1.650 vạn euro. Đây tuyệt đối coi là giá trên trời, nhất là đối với nhất danh hậu vệ biên mà nói. Chỉ ít phải đến nước Pháp truyền thông trong mắt, bọn hắn căn cứ Gareth Bale tại Hotspur chỗ đánh vị trí đến xem. Gareth Bale chính là hậu vệ biên, hơn nữa còn là hậu vệ trái. Phải biết Monaco hậu vệ trái Mulato thế nhưng là trúng tuyển mùa giải trước League 1 tốt nhất đội. Hình hàng ngũ, tốn hao cao như thế ngang đi đưa vào nhất danh hậu vệ trái. Nước Pháp truyền thông xem không hiểu Monaco khoản này dẫn viện binh dụng ý. Mê chi thao tác, nước Pháp truyền thông xem không hiểu, nhưng cũng học thông minh, sẽ không đi chế giễu Monaco khoản này dẫn viện binh. Dù sao có cái trước chuyển nhượng cửa sổ lúc Monaco đưa vào Benatia vết xe đổ. Không lời bình liền tốt, coi như Monaco bù mạnh tuyến hậu vệ. Monaco fan bóng đá cũng xem không hiểu đưa vào Gareth Bale là làm dụng ý gì. Nhất là khi bọn hắn biết được Gareth Bale có vận rủi quang hoàn, tình huống về sau. Tiểu tử này ra sân đội bóng liền không thắng được. Fan hâm mộ bóng đá cũng chỉ có thể hy vọng Tư Đồ Vân Binh có thể làm cho tiểu tử này lúc tới vận chuyển đi. Về phần Suarez cùng Vertonghen, Monaco fan bóng đá là vỗ tay hoan nghênh, đội bóng thực lực lại có tiến bộ, còn chưa từ mùa giải trước đoạt giải quán quân to lớn trong vui sướng bình tĩnh trở lại. Hiện tại lại lòng tràn đầy chờ mong mới mùa giải đội bóng biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh trở lại Monaco về sau lại gặp phải một chút chuyện khó giải quyết. Menium chạy tới hắn nơi này tố khổ cộng thêm kháng nghị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,